Vạn đạo Long Hoàng, chương 2673, đường ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe được Tạ Niệm Quân mà nói, Hôi Bào lão giả sắc mặt cũng là biến đổi. Qua một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luân hồi chuyển thế, vốn là có vô số phong hiểm. Nếu là không thể thức tỉnh, sẽ vĩnh viễn lún xuống tại trong luân hồi. Thẳng đến tiêu vong, nhị tiểu thư có thể thức tỉnh, đã là vạn hạnh, chí ít, còn bảo lưu lại tiền thế ký ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôi Bào lão giả thở dài nói, hắn sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, gặp qua rất nhiều người luân hồi chuyển thế, nhưng là chân chính có thể luân hồi thức tỉnh, vạn người không được một, đại bộ phận đều vĩnh cửu trầm luân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có không ít, như Tạ Niệm Khanh một dạng, kiếp này chấp niệm quá nặng, cuối cùng lấy kiếp này ý chí làm chúa tể. Dạng này, luân hồi cũng chỉ có thể là thành công một nửa. Như Tạ Niệm Quân như vậy, hoàn toàn thức tỉnh, ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, nàng bây giờ đã thành gia, có nhi tử tôn nữ. Đón lấy, Tạ Niệm Quân đem Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh tình huống nói nhìn một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người vừa trò chuyện, một bên chờ đợi. Không lâu, một bóng người phiêu nhiên mà tới, chính là Tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là, làm Tạ Niệm Khanh nhìn thấy Hôi Bào lão giả thời điểm, thân thể mềm mại run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Dương bái kiến nhị tiểu thư. Hôi Bào lão giả hướng về Tạ Niệm Khanh khom người thi lễ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng, Tạ Niệm Khanh khẽ nói. Lúc đầu muốn gọi Hồng Bá, trầm ngâm một chút, sửa lời nói, tiền bối không cần đa lễ, bây giờ ta gọi là Tạ Niệm Khanh, không còn là Đường Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chính là nhị tiểu thư linh hồn luân hồi chuyển thế, mặc kệ lấy cái nào một đời ý chí làm chúa tể, trong lòng ta, người chính là nhị tiểu thư. Hôi Bào lão giả hạ thấp người nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối lần này đến, không biết có chuyện gì? Tạ Niệm Khanh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, chúng ta nên rời đi. Nơi này, không phải chúng ta địa phương ngây ngô. Tạ Niệm Quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi? Không, ta là sẽ không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. BRGT, Tạ Niệm Khanh lắc đầu, thần sắc kiên định, không rời đi. Tạ Niệm Khanh, ở chỗ này, tu vi của chúng ta tăng lên quá chậm. Chỉ có rời đi, tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân nói, tu vi tăng lên chậm, vậy thì từ từ tăng lên a. Tạ Niệm Khanh tiếp tục lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy ném người của Đường ra mặc kệ? Kiếp trước của ngươi chính là Đường gia nhị tiểu thư Đường Khanh. Ngươi chớ quên, bọn họ hiện tại Nguy cơ sớm tối. Tạ Niệm Quân thanh âm tăng thêm lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nhíu mày. Giữa hai lông mày. Tựa hồ có chút dãy giụa. Không nói gì. Hơn nữa. Có một số việc. Nhất định phải hai người chúng ta liên thủ. Mới khó làm đến. Huống hồ. Bây giờ cha tung tích không rõ. Cũng chỉ có chúng ta liên thủ. Mới có thể tìm được hắn. Chỉ có tìm tới cha. Chúng ta mới có hy vọng. Ngươi hiểu chưa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Quân từng bước ép sát. Thanh âm lại lớn lên. Nàng nói tới cha. Tự nhiên không phải thần hoang đại lục Tạ gia Tạ Tề Thiên. Mà là kiếp trước cha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta là Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh giữa hai lông mày. Vẻ dãy giụa càng đậm. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Phảng phất muốn kiên định tín niệm của mình một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta biết ngươi là Tạ Niệm Khanh. Ta cũng biết rõ. Ngươi là không nỡ Lục Minh. Không nỡ Lục Thần Hoang. Không nỡ Lục Chi. Nhưng là, ngươi lưu lại, chỉ có thể hại bọn họ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Địch nhân của chúng ta, là kinh khủng bực nào? Cường đại cỡ nào? Ngươi chính là Đường Khanh linh hồn luân hồi. Chỉ bằng điểm này, ngươi sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Thiên Tinh vực vị trí thiên hoang. Còn tốt một điểm. Nhưng là, lấy Lục Minh Thiên Phú, ngươi cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại Tần Thiên Tinh Vực. Lấy hắn Thiên Phú, sớm muộn sẽ đi ra Tần Thiên Tinh Vực. Đến lúc đó, cùng những người kia tiếp xúc, thân phận của ngươi, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ngươi là cấm kỵ nữ nhi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua Lục Minh bọn họ. Lục Minh coi như thiên phú cho dù tốt, đối mặt những người kia, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Điểm này, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Bằng không thì, ngươi làm sao cái gì cũng không dám nói cho Lục Minh. Ngươi chính là sợ liên lụy bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân hướng về Tạ Niệm Khanh con mắt nói. Tạ Niệm Khanh ánh mắt trở nên hoảng loạn lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh. Ta nên nói. Đều nói rồi. Lựa chọn thế nào? Người bản thân quyết định. Hôm nay phân biệt. Không có nghĩa là vĩnh viễn không gặp gỡ. Nếu là tìm được cha. Các ngươi vẫn sẽ gặp nhau. Tạ Niệm Quân nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt, ta và các ngươi đi. Qua một phen dãy giụa. Tạ Niệm Khanh rốt cục lên tiếng lần nữa. Ánh mắt biến kiên định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Quân trên mặt. Lộ ra nụ cười. Nhưng là, ta muốn đi cùng Lục Minh tạm biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nói. Ta cùng đi với ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Quân nói. Ta đưa các ngươi đi thôi. Ngươi cho ta chỉ ra địa điểm là được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hôi bào lão giả nói. Sau đó, hôi bào lão giả vung tay lên. Trong phút chốc, liền cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ba người biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở Lục Minh biệt viện bên trong. Tạ Niệm Khanh đám người vừa xuất hiện. Lục Minh liền cảm ứng được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù hắn lại tu luyện, nhưng một mực lưu một tia linh thức chú ý động tĩnh bốn phía. Tiểu Khanh cùng Tạ Niệm Quân tới tìm ta. Chẳng lẽ có sự tình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động. Kết thúc tu luyện, đi ra ngoài phòng. Làm Lục Minh đi ra cửa phòng. Ánh mắt rơi vào Hôi Bào lão giả trên người. Con người của hắn không khỏi co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Còn có người thứ ba. Vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy đáp lời Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người khí tức. Không có cảm ứng được Hôi Bào lão giả một tí khí tức. Phảng phất là một đoàn không khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sâu không lường được. Đây là Lục Minh đối Hôi Bào lão giả ấn tượng đầu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Hồng Bá Bá. Tạ Niệm Quân đi đầu mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Bá Bá. Lục Minh hơi hơi ngẩn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân gọi thân thiết như vậy. Xưng đối phương là Hồng Bá Bá. Nhất định là rất quen người. Nơi này là Hồng Hoang Vũ Trụ. Lão giả này, tự nhiên không thể nào là nguyên giới thần hoang đại lục người của Tạ gia. Vậy không cần nói, người này là Tạ Niệm Quân kiếp trước người quen biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vãn bối Lục Minh, xin ra mắt tiền bối. Lục Minh liền ôm quyền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người chính là nhị tiểu thư đời này phu quân. Quả nhiên là nhân trung chi long. Hôi Bào lão giả quan sát một chút Lục Minh. Phảng phất có thể đem Lục Minh tất cả bí mật nhìn thấu. Nói tiếp, tốt rồi, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Ta rời đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, áo bào xám thân thể của lão giả trực tiếp biến mất. Lục Minh căn bản không nhìn ra đối phương là làm sao biến mất. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đi đến Lục Minh bên người. Trầm ngâm một chút, nói, ta muốn rời đi. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý chấn động. Sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, rời đi, Tiểu Khanh. Ngươi đây là ý gì? Có một số việc cần ta đi làm. Bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nói, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng đi với ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, Lục Minh, chuyện này người chỉ sợ không giúp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân nói, đến cùng chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày hỏi, nói thật cho ngươi biết a, ta cùng với Tạ Niệm Khanh kiếp trước đều xuất thân Đường gia. Nhưng là Đường gia đứng trước to lớn đại nguy cơ. Cha ta mất tích, cần Tạ Niệm Khanh liên thủ với ta mới có thể tìm được cha ta. Ngươi thực lực quá yếu, căn bản giúp không được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Tạ Niệm Khanh cùng sau khi ta rời đi, tu vi của chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng lên. Khôi phục lại kiếp trước tu vi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở chỗ này, tiềm lực của chúng ta căn bản không phát huy ra được. Tạ Niệm Quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy,